Kiếp Thiên Vận, chương 442, Tương Tiên, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không chỉ Lý Mục Phàm kinh ngạc, đạo môn người đều giật nảy mình, Tào Khánh trực tiếp liền dậm chân, ôi, không được, ta phong gián hộp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đạo môn người chạy hướng về phía Lý Mục Phàm biến mất sau xuất hiện phương hướng. Nho môn cùng Phật môn, cùng với quan phương đều một bộ kinh ngạc dáng vẻ, bất quá nhưng không có đuổi theo. Kia là đạo môn trước đó lựa chọn chỗ an thân, nhất định là xảy ra đại sự gì. Xem Tào Khánh dáng vẻ, phong gián hộp hẳn là Mao Sơn lợi hại bảo vật, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho như vậy lớn chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta nhớ tới Mao Sơn nhất quan tài phong ấn bà ngoại. Vậy nói rõ này phong gián hộp rất có thể là Mao Sơn tông tổng bộ chuyển xuống nam bộ hộp. Bởi như vậy, đạo môn muốn phong bà ngoại ý nghĩ kỳ thật liền đến bắt nguồn từ có thứ này. Bằng không đạo môn không có khả năng từng cái đều cùng Lý Phá Hiểu điên cuồng như vậy. Dùng nhục thân đến phong bế Huyết Vân Quan. Đạo môn gặp nạn, Phật môn lại bình tĩnh cực kỳ. Chẳng qua là lắc đầu đối đạo môn tình huống biểu thị đồng tình. Mà nghĩ nghĩ lại, Phật môn trận doanh ẩn ẩn đem Viên Từ Hòa Thượng vây lại. Ta cảm thấy nhục thân Phật mới là Phật môn đòn sát thủ đi. Này thần tăng lợi hại, có thể đoán trước quá khứ tương lai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Phá Hiểu cũng đi theo đi qua nhìn tình huống. Ta bởi vì cùng nho môn người không hợp nhau, liền chuẩn bị cùng sư huynh, Mục lão tiền bối rời đi nơi này. Tham thảo hạ liên quan tới đằng sau Huyết Vân Quan ứng đối. Mục lão tiền bối, chúng ta vẫn là đi đi. Nho môn muốn ta đi lấp quan tài. Nói ta lấp quan tài sẽ hỏng việc. Vậy phải làm thế nào? Ta hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lấp quan tài là hạ sách. Nho môn muốn lấp quan tài, tất nhiên có khống chế pháp môn. Huyết mạch tương liên, hạ gia có thể âm độc rất nha. Chẳng trách là con rơi lấp quan tài. Mục Phong Bạch nói xong, nhìn thoáng qua Khương bà bà. Khương bà bà một mặt tàn khốc, trừng mắt Mục Phong Bạch, cười nói, chấm, Mục Phong Bạch, nếu là không nghĩ vẫn lạc tại Giang Long thôn, liền thiếu đi nói điểm nói nhảm. Đối ta hạ gia mà nói, liền cái tôm tép nhãi nhép cũng không tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ha ha ha, cùng hạ gia đấu, ta Mục Phong Bạch khẳng định không tính là cái gì, vẫn lạc lần nữa gì gì đó, vẫn là đừng nói nữa, miễn cho đại gia tổn thương hòa khí, lại không thể thật thành hiện thực, sẽ đau đầu lưỡi. Mục Phong Bạch khoát tay cười nói, lão đầu tử hiện tại liền thích đấu võ mồm. Lúc ấy cùng Lý Phá Hiểu, ta, ba người ngay tại kia đấu võ mồm cả buổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Mục Phong Bạch, ảnh hưởng kia quỷ hài tử ý nghĩ. Có ý nghĩa gì a, nên lấp quan tài vẫn là muốn lấp quan tài. Vốn là đã là chết hài tử, thương hại hắn có ý nghĩa gì? Khương bà bà chán ghét lần nữa nhìn ta một chút, ta cười lạnh một tiếng. Đối lão thái bà này chính là chán ghét chi cực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhóm người hạ gia không thích, không thể ảnh hưởng người khác thích nha. Đều nói nho môn thi hành vương đạo, lại đi ngược lại con đường cũ. Chậc chậc, lợi hại nha. Mục Phong Bạch lúc này châm chọc khiêu khích đứng lên, nói là lão bà tử bá đạo, này quỷ hài tử liền xem như lấp quan tài dùng, đó cũng là ta hạ ra đồ vật, Không phải lão già này có thể chiếm lấy. Nói lão bà tử bá đạo. Vì sao không lời đầu tiên tỉnh. Mà thôi, muốn đoạt, vậy chỉ có thể vẫn lạc tại nơi này. Khương bà bà một lời không hợp. Trong nháy mắt liền vòng qua Hạ Thụy Trạch. Xuất hiện ở Mục Phong Bạch phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mục Phong Bạch mặc dù không ngoài ý muốn. Nhưng cũng lắc đầu, nói, Khương thị, hảo bảo tính tình, khiếu phong kích rừng, thiên điều nhóm minh, cửu đỉnh nho pháp, thần điều hành, Khương thị hét lớn một tiếng, toàn thân đều túi khí lãng, xông về Mục Phong Bạch, bước ra bộ pháp thần diệu chi cực, đúng như chim bay lăng không, trao liệng cửu thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, thiên phù dò đường, thông hành cửu thiên, thái thanh đạo pháp, mượn thiên phù, Mục Phong Bạch lấy ra đỏ phù, cắn nát ngón tay viết liền nhau mấy đạo sốt ruột chú. Hướng mặt trước ném một cái, siêu một tiếng, đạo phù tiến lên, càng lúc càng lớn, đánh về phía Khương Thị. Khương Thị giống như không e ngại này đạo pháp công kích. Đưa tay ra. Hướng mặt trước chỉ một cái, thần điểu lập tức thoát thể mà ra, chung quanh sương mù lắc lư, hình thành màu xám đại điểu, nhào về phía Mục Phong Bạch đạo phu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cả hai chạm vào nhau, chấn động đến chung quanh đều lắc lư đứng lên. Ta đứng tại Mục Phong Bạch bên cạnh. Chỉ cảm thấy năng lượng gió nóng truyền đến trên người ta. Thổi đến ta đông dao tây lắc. A Trạch, còn không mau đi lấy Hạ kia quỷ hài tử. Sững sờ tại này làm gì? Khương thị lớn tiếng nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ Thụy Trạch cho vừa nói như thế. Nhìn về phía Khương thị. Có thể căn bản không có di động nửa bước. Khương thị giận dữ, còn định nói thêm, Hạ Thụy Trạch liền nói, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, ta sẽ không đi bắt ta đệ đệ, nãi nãi cũng đừng như vậy, ta rất khó làm, đứa nhỏ này, như thế nào không nghe lời, mới vừa rồi còn hảo hảo. Khương thị gấp, một bộ yêu chiều dáng vẻ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Hạ Thụy Trạch thở dài, nói, nãi nãi, cũng không cần tái đấu không được, đây là thuộc về đồ vật, nãi nãi nhất định vì tranh đến. Khương thị sau khi nghe xong liền gấp, nhưng nhìn đạt được nàng đối Hạ Thụy Trạch rất tốt, cùng ta quả thực là một trời một vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương thí chủ tiền bối. Vẫn là không muốn đấu. Này có cái gì tốt đấu. Hạ nhất thiên nào có dễ dàng như vậy bắt lại. Không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến tốt a. Viên từ cõng nhục thân Phật tới. Chắp tay trước ngực nói. Khương thị nhìn viên từ một chút. Còn muốn nói chút gì. Nhưng thấy nhục thân Phật. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Đen đủi. Tiểu hòa thượng đừng có tới gần lão bà tử, bằng không đừng trách lão bà tử bất cận nhân tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, viên từ cười cười, nhìn về phía ta, chấm, Hạ Nhất Thiên, đại tiên đánh nhau, chúng ta những tiểu tử này vẫn là nhìn xa xa được rồi. Ta tính tới một hồi gặp nạn, rất có thể chuyện đột nhiên xảy ra. Bị tai họa vô tội. Trong lòng ta ám hút hơi lạnh. Này viên từ nói. Chẳng lẽ vẫn là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhất thiên. Tới trước một bên đi đi. Ta trước chiếu cố Khương thị. Nếu là phúc chân thần tăng tiên đoán. Vậy liền rất có thể là thật. Mục Phong Bạch lúc này cũng nói. Lải nhải. Ta cũng giật nảy mình. Liền vội vàng lôi kéo sư huynh chạy tới một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hải sư huynh sau khi nghe xong. ngón tay niết hai lần, kém chút đem đồng mệnh rùa lấy ra quái toán. Lăng là lắc đầu, sư đệ, đi thôi, thả rằng tin là có, không thể tin là không. Ta nghe hải sư huynh, lập tức chuẩn bị rời đi. Hiện tại đạo môn bên kia cũng đánh nhau, còn không biết đối thủ là ai. Dù sao đến mấy lần mây khói tạc khởi, lại có thứ gì bay ra ngoài thanh âm, quái là dọa người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ không phải là tiểu hài tử đùa giỡn, đối chiến đều là ngộ đạo kỳ. Quan phương tiền quốc hồng nào dám động ngăn cản, hắn một cái nhập đạo hậu kỳ, đi lên sợ sẽ cho miểu sát. Có thể vừa đi hai bước, sư huynh liền ngây ngẩn cả người, kéo lại ta, ngưng thần bắt đầu tính toán cái gì. Cuối cùng lạnh lùng nói, Lâm Chính Nghĩa, là Lâm Chính Nghĩa đến rồi. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta nhất kinh nhất xả. Lâm Chính Nghĩa cũng có thể coi là ra tới. Hải sư huynh, quá lợi hại một chút đi. Hải sư huynh tả hữu nhìn lại, cuối cùng kéo ta hướng vừa rồi bên ngoài giao lộ chạy tới. Ta đi theo một đường chạy chậm, cuối cùng ngừng lại, bởi vì ta ngây ngẩn cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô nương, ta nhìn một đám người chen chúc thiếu nữ xuống tới, sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Là, Hạ Nhất Thiên, Toàn Thiền Dư cũng có chút ngoài ý muốn ta lại ở chỗ này. Cũng một hơi gọi ra tên của ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Môn, hải sư huynh nhìn thoáng qua bên cạnh trên người mặc đạo bào màu đen người, lại nói ra ba cái làm ta trở nên khiếp sợ từ. Cô nương, đừng sợ, ta cái này cứu ra. Ta xem một chút chung quanh bốn nam tử, trong đó hai cái lại có nhập đạo hậu kỳ. Cái này khiến ta hết sức kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứu ta, vì cái gì nói như vậy? Toàn Thiền Dư một mặt không hiểu ra sao, chậm rãi quay đầu nhìn phe mình bốn người, thở dài, giống như rõ ràng ta nhìn nàng tình cảnh. Đã nhìn ra, ta còn tưởng rằng Toàn Thiền Dư bắt cóc, nhưng nhìn nàng quả thực bình tĩnh cực kỳ. Lúc này nhìn hải sư huynh một chút, hải sư huynh biểu tình rất khó coi. Hắn vừa rồi khẳng định là cảm nhận được ma khí, bằng không sẽ không coi là Lâm Chính Nghĩa đến rồi. Chỉ sợ thật đúng là Ma Môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, đã nhìn ra, không biết cô nương sao lại thế. Ta cùng nàng chỉ thấy qua một mặt, nhưng Toàn Thiền Dư giống như cùng ta cũng không có như vậy lạnh nhạt dáng vẻ. Cho nên cũng là ta hỏi ra lời này động lực nơi. Ta đúng là Ma Môn. Từ nhỏ đã là. Toàn Thiền Dư cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt nhìn phía chính chạy tới Viên Từ, cùng với một bang đại hòa thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta biết lần này là quán thượng đại sự, ca ca là Phật Môn đại hòa thượng, muội muội chỉ sợ tại Ma Môn thân phận không thấp, hai cái nhập đạo hậu kỳ đại trưởng lão che chở đâu. Nàng còn nói từ nhỏ đã là Ma Môn, này coi như khó lường. Có thể ta không thấy được nàng có tu vi gì, chẳng lẽ là Ma Môn công cụ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế nào, ta xác thực chính là Ma Môn đại ma đầu. Chẳng lẽ cũng giống như bọn họ muốn giết ta sau nhanh a? Toàn Thiền Dư cười cười, hai mắt thật to nhìn ta, hy vọng có thể nhìn ra một ít dấu vết để lại. Thế thì không cần, ta cùng không oán không cừu. Huống hồ lần trước trả lại cho ta vẽ lên tượng thần, ta chính là hiếu kỳ. Là ma, ca ca lại là Phật Môn cao nhân, đúng là có điểm khiến người ngoài ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vừa nói xong, Hải sư huynh kéo ta quần áo, nói, đi thôi, vấn đề này việc không liên quan đến chúng ta. Phật môn, ma môn, chính bọn hắn giải quyết, chúng ta không thể trộn lẫn đi vào. Gật gật đầu, ta đường vòng chuẩn bị trước tránh thoát một trận chiến này lại nói. Mà Viên Tử đã cõng nhục thân Phật đến toàn thiền dư trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muội muội, vẫn khỏe chứ? Ta nghe nói bị Không Huyền môn truy sát. Ai, đều tại ta không thể vào thế. Không thì ta cũng muốn tự mình đi cứu. Viên Từ trọng trọng thở dài, lại có chút không dám đi xem muội muội con mắt. Toàn thiền dư ánh mắt nhưng không có mảy may tránh né. Nói, không cần tận lực như vậy. Như là đã vào Phật môn, còn cần đến quản ta a tam quy năm giới. Vẫn là tuân thủ điểm tốt. Ta không phải muội muội, ta là ma môn người, thì là Phật gia đệ tử, chuyển thế linh Phật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nước rất sâu. Đại Nhục Hòa Thượng là chuyển thế linh Phật, Toàn Thiền Dư là ma môn người phát ngôn, hoặc là cái gì cũng không biết. Dù sao thân phận khẳng định không thấp, hai huynh muội thân phận đều ra ngoài ý định bên ngoài. Nếu như muốn ta tới chọn, cũng tương tự không biết làm sao bây giờ tốt. Muội muội là ma, chẳng lẽ còn có thể giết muội muội hay sao? Đại Nhục Hòa Thượng xoắn suýt, tại kia tự lẩm bẩm, tâm loạn như ma dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến nơi xa lúc nhìn lại, không biết từ khi nào, Lý Phá Hiểu cũng tới. Hắn không chút do dự lợi kiếm ra khỏi vỏ, một chương lam phù liền dán mũi kiếm bay ra, sóc sóc chi phong, ngự kiếm thiên hành, càn khôn đạo pháp, đạp kiếm về, tiếng hét vang chấn động xung quanh không khí, tàn ảnh lóe lên, Lý Phá Hiểu lại về tới tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng không biết sau một khắc, ai đầu lâu muốn rơi xuống đất, giao diện cho điện thoại, cách chương.